Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, chương 159 tiên đoán sáng sớm phong mang theo điểm ban đêm khí lạnh. Thái dương nửa ẩn ở phương đông đường chân trời, không trung từ ấm đến lãnh thay đổi dần suốt tự nhiên quá độ. Đạm màu cam ánh sáng chung một cái siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh kéo gục xuống tại bên người cánh tay. Một bước một điên lắc lư chợt, không biết đánh tới từ đâu ra một trận tiểu phong, từ góc đường thổi qua cuốn lên hai ba rác rưởi túi. Giơ lên lại rơi xuống, oai vặn thân ảnh lại dừng một chút, tiếp theo giống như phát hiện tân đại lục giống nhau hồng hộc hướng tới một bên biệt thự chạy. Tới, phanh, một tiếng vang nhỏ. Huyết sắc thân hình quơ quơ ngã xuống trên mặt đất, Sở Thầm thu hồi thương, diêu lên xe cửa sổ, lúc này Bạch Hiêu đã tay động mở ra viện môn. Sở Thầm một chân ga trước đem xe khai đi ra ngoài. Ngừng ở một bên, phía sau Tần Giản theo sát sau đó, chờ đến Bạch Hiêu lại lần nữa đem viện môn khóa kỹ. Chạy đến bên cạnh xe tòa thượng Sở Thầm nhường ra ghế điều khiển. Xe mới lại lần nữa khởi động, hướng tới dự định phương hướng chạy đi, cơ bản lộ tuyến ở trong nhà ba người liền thảo luận quá. Bao gồm bị tuyển phương án cùng đột sao sao huống, hiện tại ra khỏi thành tình hình giao thông cũng không tốt. Rất có khả năng yêu cầu đường vòng, ít nhất ở đuổi tới tiếp theo cái trấn nhỏ phía trước bọn họ đều yêu cầu độ cao cảnh giác đường phố. Bên nguyên bản hợp quy tắc tiểu điếm bị cướp sạch không còn hỗn độn rách nát pha lê trà hỗn cháy. Thiêu quá cho đen, ở giữa chớp động như ẩn như hiện bóng người. Cho dù không cần cẩn thận phân biệt đều có thể tưởng tượng đến đối phương giữ tợn bộ dáng, Sở Thầm. Nắm chặt thương, có chút tâm thần không yên, tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh bộ dáng. Quay đầu nhìn Bạch Hiêu chính hết sức chăm chú trốn nhìn chăm chú vào phương xa con đường. Thành Hương giao tiếp quốc lộ phá lệ rộng mở, cho dù lộ chung đã lấp kín mấy chiếc liên hoàn chạm vào nhau xe tư gia. Như cũ còn có rảnh làm cho bọn họ thông hành, trên đường cho dù có một ít du đãng tang thi bị hấp dẫn. Muốn tới gần phía trước cũng bị hắn lưu loát giải quyết. Hết thảy rõ ràng đều ở nhưng khống trong phạm vi, duỗi tay xoa xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái. Dương, cuối cùng chỉ phải quy kết vì tối hôm qua bởi vì trở lại thế giới hiện thực miêu thân không ngủ tốt. Nguyên nhân, đêm này mạnh mẽ đè ở đáy lòng. Máy móc báo nguy thanh sau là dài dòng trầm mặc, Đinh Hà nuốt xuống trong miệng mùi tanh, cường ngạnh đem cuối cùng một cái linh kiện cậy ra. Phong bế cửa sắt ở bạo lực cường hủy đi chậm rãi hoạt khai một đạo phùng trong bóng đêm âm lãnh hàn. Khí như xà lan tràn mà ra, lãnh ngọn lửa bồng bị thắp sáng, Đinh Hà nghiêng người chen vào khe hở chung, màu xanh băng ánh sáng chiếu sáng dị thường rộng lớn trong động một mảnh nhỏ không gian. Ánh sáng trôi đi biên giới chỗ có thể mơ hồ thấy phương xa thần miếu lập trụ rách nát một góc đối. Với màu đỏ dưỡng khí cảnh cáo làm như không thấy, Đinh Hà đè lại mặt nạ bảo hộ hít sâu một hơi. Xác định chính mình đã cũng đủ thanh tình, mới ở ánh sáng chiếu rọi xuống cẩn thận bán ra phía sau cửa bước đầu tiên, dưới chân mặt băng sau là. Tinh quang ẩn hiện cắn nuốt vạn vật vực sâu, vô pháp nhìn thẳng, vô lực nhìn chỗ mơ siêu mỗi một cây thần kinh đều bị lôi kéo hướng không biết phương xa. Suy nghĩ quay cuồng giống như sóng gió sậu khởi cuồng hải. Không biết nơi nào, không có con đường phía trước, thậm chí liền chính mình tên họ đều cùng nhau đánh rơi tại đây diện tích rộng lớn biển sao sau, rõ. Ràng rộng lớn san bằng mặt băng, mỗi một bước lại đều dị thường gian nan, giống như hành tẩu ở đầy trời gió lốc chung. Không biết từ đâu ra một trận gió liền sẽ đem người quát nhập vực sâu, Đinh Hà đã quên mất chính. Mình là ai? Vì sao đi vào nơi này? Chỉ có về phía trước này một ý niệm còn dừng lại ở trong đầu. Nhất biến biến lặp lại, bị về nhà khát vọng nhất biến biến tạp tận xương tủy, trăm mét xa mặt băng. Phẳng phất đi rồi một thế kỷ lâu như vậy, bước lên thần miếu đệ nhất cấp bậc thang khi, Đinh Hà vững chắc hành một cái đại lễ, thẳng tắp quỳ rạp xuống thềm đá thượng. vẫn là đá vụn chát nhập huyết nhục đau đớn mới làm hắn dần dần hoàn hồn, ẩn trong bóng đêm thần miếu. Đã gần ngay trước mắt, màu xanh băng ánh sáng lại như cũ chỉ có thể chiếu sáng lên kia thật lớn kiến trúc một góc. Vĩnh không tiêu tan đi xương đen bao phủ tại đây phiến nặc nấp trong biển sao chỗ sâu trong thần bí. Lĩnh vực, lôi cuốn kéo dài ngàn năm kỳ tích lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Liên tiếp phá khai số cụ chặn đường tang thi, huyết nhục ở lốp xe hạ nghiền áp kéo kẹt vang lên. Hỗn động cơ gia tốc tiếng gầm rú, Bạch Hiêu một chân ga dẫm rốt cuộc mới đưa phía sau lại lần nữa ý đồ súng lại tang thi đàn ném. Ra, một đường hướng tây quả thực không đi bao xa tình hình giao thông liền càng ngày càng kém. Chạm vào nhau nổi lửa xe tư gia tùy ý có thể thấy được. Thẳng đến một chỗ ngã tư đường, hừng hực liệt hỏa bạn khói đen, giống như nhân gian luyện ngục. Cũng làm Bạch Hiêu không thể không chậm lại tốc độ xe lưu tâm quan sát quanh mình phức tạp tình. Huống, Sở Thầm cảm thấy lòng bàn chân cùng thân xe rất nhỏ chấn động cảm. Trong lòng run lên, liền nói ngay, thay đổi tuyến đường đi. Có cái gì lại đây, Bạch Hiêu không nghi ngờ có hắn. Đánh bàn nhanh chóng từ lối đi bộ lộ nha thượng quay đầu hướng tây. Liền báo hỏng hiện trường cũng không tới gần. Đi theo xe sau Tần Giản cũng không hỏi nhiều. Hai xe nhanh chóng thông qua tai nạn xe cộ điểm. Sở Thầm nhạy bén cảm giác được mặt đất tựa hồ lại run một chút. Lần này liền Bạch Hiêu đều cảm giác được. Không khỏi nhíu mày kia đồ vật. Ở đống lửa kính chiếu hậu trung hừng hực ngọn lửa thiêu đốt tựa như có sinh mệnh. Vặn vẹo nhảy lên, Sở Thầm lại chú ý tới hỏa trong lòng một mảnh thật lớn hắc ảnh. Tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, một cái hỏa cầu từ vẩy ra mà ra, hắn mới ý thức được cũng không phải chính mình ảo giác thật là kia đồ vật ở đuổi theo bọn họ đến. Gần, đúng vậy, mau, hắn tới, kia ngoạn ý còn sẽ sử dụng dị năng, liền ở Sở Thầm khom lưng từ trên ghế sau đủ phía trước đặt ở. Kia viễn trình xạ kích thương thời điểm, lại một cái nắm tay đại hỏa cầu bị ném mạnh đến bọn họ xe bên. Bị Bạch Hiêu đánh bàn trốn rồi qua đi, nhưng đối phương cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn thậm chí đã có thể rõ ràng thấy đối phương cháy đen mà lại cao lớn thân hình. Trong tay nắm chặt thế nhưng là chừng chậu rửa mặt đại một đoàn ngọn lửa, Sở Thầm thấp chú một câu. Nhanh chóng mở ra cửa sổ giá khởi thương, liên tiếp hai thương, một thương đánh trúng đối phương bả vai. Một thương bởi vì đối phương trốn tránh xoa ra đầu bị trốn rồi qua đi. Không có sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Lại chọc giận hắn, hỏa cầu lấy càng mau tốc độ phi ném mà đến, như vậy đại hỏa cầu trốn là không có khả năng. Sở Thầm cắn răng một cái, từ túi tiền trung rút ra một chương trung cấp thủy phù quăng đi ra ngoài. Phải biết rằng loại này phù lấy hắn hiện tại tu luyện trình độ. Một ngày cũng là có thể họa 4-5 chương, bất quá cũng may trung cấp thủy phù hữu dụng. Hai người chạm vào nhau, xương trắng qua đi hỏa cầu cũng chỉ thừa linh tinh hỏa điểm. Tên kia tuy rằng lực sát thương đại nhưng là tốc độ cũng không mau. Ở Sở Thầm cùng đối phương so chiêu thời gian, Bạch Hiêu đã lướt qua chướng ngại khu, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Thực mau đem đối phương ném ở phía sau, lúc này bên trong xe bộ đàm vang lên. Là Tần Giản, đối thoại nội dung dị thường ngắn gọn, hôn mê một ngày một đêm đường duyệt rốt cuộc tình, tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói đó là kiến nghị bọn họ thay đổi tuyến đường. Tại hạ một cái ngã tư đường tả quải, lúc sau dọc theo đường nhỏ đi gần nhất thôn trang tìm địa phương dàn xếp xuống dưới. Đêm nay sẽ có mưa to, ly tiếp theo cái ngã tư đường còn có một ít khoảng cách. Hai người nhất thời đều không có ra tiếng. Sở Thầm là ở quan sát ngoài cửa sổ sắc trời phán đoán hay không thật sự giống đường duyệt nói như. Vậy sẽ có mưa to, mà Bạch Hiêu còn lại là ở tự hỏi Tần Giản ở xuất phát trước cùng chính mình nói qua nói, đối phương. Cũng không có trực tiếp cho thấy cái gì, nhưng mọi người đều là người thông minh. Huống chi làm bằng hữu hai người minh bạch lẫn nhau hạn cuối ở đâu. Cho nên trong giọng nói đã tương đương rõ ràng ám chỉ ra. Tần Giản sở dĩ có thể từ thị nội thi trong biển chạy ra tới. Tất nhiên có điều dựa vào. mà cái này dựa vào, có lẽ chính là hiện tại đường duyệt theo như lời tương lai khả năng phát sinh hết thảy, thời gian. Khẩn, Bạch Hiêu còn không có đem cái này tình huống cùng Sở Thầm thuyết minh. Cho nên đối với vạn dặm không mây không chung, hắn còn có chút do dự quay đầu hỏi. Cùng, Tịch, Đoàn, Dỗi, muốn thay đổi tuyến đường sao? Thay đổi tuyến đường, ta hoài nghi đường duyệt cũng thức tỉnh dị năng. Có thể là, tiên đoán loại, cảm tạ, Zemonator, cá lương tương đương cảm ơn ngươi tương đương phía trước nội. Dung có chút hôm nay xem qua khả năng sẽ cảm thấy có chút lặp lại. Là bởi vì ngày hôm qua không có thể thấu ra một chương tới. Cho nên vẫn là về cho tới hôm nay này một chương. Đại gia không cần bởi vì phía trước là giống nhau liền nhảy vọt qua. Mặt sau còn có tân nội dung. Hết chương.